Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 268, làm khó dễ, 2. Góc truyện audio.com, Hitomi nhìn ra được một thoáng phẫn nộ xuất hiện trong ánh mắt cậu ta. Đặc biệt là khi quét tới cậu, nhưng nó biến mất rất nhanh và thay thế vào đó là một khuôn mặt vô cảm. Tóc vàng nhạt từng bước chậm rãi tiến về phía họ. Thanh niên kia bước ngang qua Hitomi và Tatsuya mà không thèm nói lời nào. Cái này là bị phớt lờ rồi. Có không, Hitomi sờ sờ sống mũi nhủ thầm. Anh là phó hội trưởng. Hattori Gyobu, Shiba Miyuki, San, chào mừng em gia nhập. Cái này hiển nhiên là cố ý, hoan nghênh em gái nhưng lại lơ phắt đi anh trai. Tóc vàng đã cho thấy thái độ của bản thân hết sức rõ ràng. Không chút nào chào đón học sinh khối 2. Một thoáng phẫn nộ lướt qua trong đáy mắt Miyuki. Tuy nhiên được cô bé giấu ẩn đi ngay. Cô chẳng hề đáp lại một lời. Chỉ hơi khom người coi như là đáp lễ của đàn anh. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi nào. A-chan, nhờ em nhé. Mayumi hướng Azusa mỉm cười nói. Vâng, thế bên chúng ta cũng làm luôn nhá. Mari nối tiếp Mayumi nói ngay. Ở đâu ạ? Tatsuya hỏi, đến trụ sở ban kỷ luật ấy. Tới đó bàn chuyện sẽ dễ dàng hơn. Khoan đã, Wanatabe-sen, Pai, Hattori Gyobu đột ngột lên tiếng. Thần sắc nghiêm túc nhìn Mari nhấn mạnh từng chữ. Em phản đối với việc chấp nhận hai tên này làm thành viên của ban kỷ luật. Đặc biệt là hắn ta. Không, không, vừa nói, Hattori Gyobu vừa chỉ vào Hitomi. Nà ní, không, không, chấm chấm, làm gì đắc tội nhau rồi. Mari cau mày nói, phó hội trưởng Hattori Gyobu Sozo Hanzo, em đang nói đùa với tôi đúng chứ? Xin đừng có gọi tên họ của em ra. Hattori Hanzo, San, Hattori Gyobu, em vào đây bằng cái tên đó. Mà kệ đi, ấy không phải là điều em đang nhắc tới. Chị hiểu ý em mà. Phải không, Wanatabe-sen, Pai, trước này chưa từng có tên Whit nào được nhận vào ban kỷ luật cả. Bây giờ lại có tới hai đứa. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Notha-i-tha, Hattori, việc gọi học sinh khối 2 là Whit đã bị cấm. Dám nhắc từ đó trước mặt chị nghĩa là em cũng to gan lắm, Omega. Hừ. Bắt bẻ em cũng vô ích thôi, chẳng lẽ chị muốn trừng phạt luôn 1/3 học sinh toàn trường. Làm thành viên của ban kỷ luật cần thực lực, mà hai tên kia thuộc khối 2, thực hành chắc chắn tệ hại, làm sao đảm nhận trọng trách. Không, không, một màn khẩu chiến nảy lửa, đối lập quan điểm của Hattori, Mari tức thì xách chứng cứ về khả năng nhìn thấu tốt thức của Hitomi ra phản bác lại. Kỳ thực là nhờ Kuro, nhìn qua ghê gớm vô cùng, nhưng quả thật giống như trẻ con cãi lộn với nhau vì món đồ chơi thì đúng hơn. Theo Hitomi nhận xét thì là vậy, phó hội trưởng của chúng ta, Hattori Gyobu, vì kiên định lý niệm hào quang pháp sư, chỉ có thể xuất hiện ở Bloom, tức là học sinh khối 1, đói chọi gay gắt với công lý chính nghĩa, Mari Wanatabe, khối 3 trưởng ban kỷ luật. Nếu dựa vào kinh nghiệm cùng ưu thế đàn chị thì cơ hồ không khó gì để kết luận. Mari sẽ ăn chắc kèo này. Quả nhiên đôi co một chạp, khuôn mặt của Hattori đã tiêu nghỉu như bún ôi thiêu. Wanatabe Senpai đắc thắng, cao đầu ngẩng lên như một con thiên nga kiêu ngạo. Nhưng dĩ nhiên là Hattori không chịu thua một cách dễ dàng đến thế. Thanh niên quay sang viện trợ đồng minh lớn nhất của mình. Hội trưởng hội học sinh, Segusa Mayumi, hội trưởng, với tư cách là đương nhiệm phó hội trưởng, em, Hattori Gyobu, không đồng ý với việc đưa Shiba Tatsuya và Kizari Hitomi vào vị trí thành viên của ban kỷ luật. Bởi vì, bọn họ không xứng đáng. Hattori Gyobu cố ý gằn từng âm tiết, tựa hồ chỉ sợ mọi người ở đây nghe không rõ ý kiến của mình. Hai hàng lông mi của Mayumi hơi nhíu lại. Hitomi, chính là do cô đề cử. Khác với Shiba Tatsuya, đây là quyền lợi cá nhân riêng cô nhờ thắng cược. Bây giờ, quyết định đó, không ngờ bị bác bỏ thẳng thừng bởi cấp dưới. Mayumi quả thật rất tức giận. nhưng có người so với cô còn phản ứng nhanh hơn. Đó là Miyuki, dính dáng đến Oni-sama của cô, Miyuki không thể ngồi yên mà nhìn được. Nắm tay nhỏ siết chặt, Miyuki thanh âm cao lãnh nói. Đúng là phần thi kiểm tra kỹ năng pháp thuật của anh trai em không được tốt. Đó là vì bài thi ấy không phù hợp với khả năng của anh. Trong một trận thực chiến, anh ấy tuyệt đối sẽ không thua bất cứ ai. Không, không, Shiba, San, một pháp sư thì phải luôn bình tĩnh, sử dụng lý trí để đánh giá mọi việc. Những học sinh khối một chúng ta sẽ là những pháp sư giường cột trong tương lai. Anh mong em hãy luôn nhớ điều đó, và đừng để sự thiên vị làm mờ mắt. Còn nữa, cho dù anh trai của em thực sự có một vài tài năng riêng biệt thì thế nào? Hội trưởng, vì cớ gì chúng ta chọn lấy hai người khóa 2 làm ở ban kỷ luật? Em chẳng hiểu nổi Tha, lời nói của Hattori đột ngột chuyển đầu mâu qua Hitomi, khiến Miyuki đang định phản biện liền dừng lại. Hitomi cảm giác hôm nay bản thân ra ngoài không coi lịch. Đứng làm diễn viên ăn dưa quần chúng cũng dính đạn. Mẹ nó, hết người chọc rồi đến chọc mình à. Phó hội trưởng của chúng ta vẫn cứ thế chỉ tay vô Hitomi nói tiếp. Tên này, so sánh cùng Shiba Tatsuya, thậm chí còn kém hơn rất nhiều. Marie Senpai, em xin lỗi, bằng vào mỗi lời nói của chị, thực sự không có tính thuyết phục chút nào. Ít nhất, em biết được, Shiba Tatsuya còn đứng đầu ở khoản lý thuyết. Hắn ta có gì, Tha xem ra cậu rất có thành kiến với tôi. Phó hội trưởng, Hattori nhỉ, Hitomi chậm rãi từ đằng sau bước lên, đối mặt với đối phương, nhìn vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo kia, cậu chợt nhếch miệng cười nói. Nếu đã như vậy, tôi có một đề xuất có thể thỏa mãn được nguyện vọng của cả hai. Là gì, đấu một trận giả chiến với tôi. Nếu cậu thắng, tôi sẽ xin rút lui khỏi thành viên ban kỷ luật. Còn nếu cậu thua, Hitomi bỏ lửng câu nói. Nhưng ngụ ý thì ai cũng biết. Hả, đùa ta à, một thành viên dự bị như ngươi. Có phải là đang quá tự mãn không hả? Notha, thật sao? Hitomi bình thản nói. Chẳng phải ban nãy câu mới bảo. Làm một pháp sư phải luôn giữ bình tĩnh của chính mình. Tại đây, tôi, Kizari Hitomi, hướng cậu đưa ra thách đấu. Không phải vì gia nhập thành viên ban kỷ luật, mà chỉ muốn cho cậu biết một điều. Đừng bao giờ khinh thường người khác. Bầu không khí trong phòng im phăng phắc, dường như có một nguồn áp lực khổng lồ từ chính giữa tỏa ra bốn phương tám hướng. Hattori Gyobu nghe Hitomi nói. Nghiến răng hận đáp, tốt, tôi sẽ cho cậu biết rõ thân phận và địa vị mình đang đứng. Nun, Hitomi ba người rời khỏi phòng họp, còn cách khoảng nửa tiếng đồng hồ thì phòng tập số 3 sẽ mở. Cũng là nơi Hattori hẹn cậu quyết đấu. Hoài, Tatsuya, sướng nhé, anh gánh thay cho cậu luôn phần PK rồi. Em cũng không ngờ, cậu ta lại chuyển hướng mục tiêu qua anh. Thật khó hiểu, Tatsuya nhíu mày đáp, Miyuki tiến lên khẽ hỏi. Kizari, San, anh có nắm chắc không? Xin lỗi hai người, cũng vì em mà hai anh mới bị nhắm vào như thế. Đâu phải sai lầm của em, Miyuki. Shiba Tatsuya vừa nói vừa xoa đầu con bé. Hitomi thấy thế ngoảnh đầu đi luôn. Oni, San chạy nhanh thế. Trong đầu Kuro nghịch ngợm giọng nói vang lên. Hitomi sạm mặt không thèm đáp, người ta tu ân tu ái, ở lại làm bóng đen chẳng lẽ chuẩn bị nếm thức ăn cho chó. Hitomi biểu thị mình không có phương diện này đam mê. Phòng tập luyện số 3, Mayumi, Azusa, Suzun toàn bộ các đàn chị khóa trên đều đã chờ sẵn. Mari sẽ là trọng tài cho trận đấu giữa Hitomi và Hattori. Hitomi biết bản thân nếu dùng thể thuật, cho dù là yếu nhất đẳng cấp, cũng có dễ dàng knock out đối phương chưa đầy 3 giây. Nhưng có Kuro tại, Hitomi nghĩ đánh cho Hattori thua tâm phục khẩu phục, kho tàng kiến thức trong đầu mèo con, cộng thêm năng lực ma pháp khủng bố của cậu, xử lý một cái học sinh vẫn còn dư xài, dẫu cho đó là một bloom cấp cao. Hội phó hội học sinh, Miyuki đứng bên ngoài với anh trai. khẽ quơ quơ nắm đấm nhỏ cao giọng hô. Cố gắng lên, Kizari, San, được rồi, bây giờ chị sẽ giải thích luật một chút. Mari ra hiệu im lặng, nhìn hai người nói, các pháp thuật có khả năng gây chết người hoặc khiến đối phương bị nội thương đều bị cấm. Các đòn đánh trực diện chỉ có thể làm đối phương bị tê liệt. Không được xài vũ khí. Mấy đứa có quyền tấn công bằng tay không? Thắng bại sẽ được quyết định bởi trọng tài. Khi mà một trong hai người mất đi khả năng chiến đấu. Nếu có ai phạm luật thì chị sẽ xử lý thẳng tay. Thế thôi, hiện tại thì trận đấu. Bắt đầu, cách chương.